Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chỗ tương thông. Hạ, đây là Bạch Vũ Triết đối khốn trận có rất nghiên cứu sâu cứu cơ sở bên trên. Không phải đổi một cái khác, không sai biệt lắm trình độ trận pháp tông sư tới. Hơn 2 tháng khẳng định cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Cái này dùng phổ thông tảng đá bố trí trận pháp, nhìn qua cũng là ra dáng. Chung quanh cũng có nhất tầng vô hình cách ngăn. Làm chính Bạch Vũ Triết tiến vào bên trong, hơi thử một chút công kích. Ngay từ đầu, hắn chỉ dùng ra nhất thành lực lượng. Cái này dù sao chỉ là dùng phổ thông tảng đá bố trí ra trận pháp. Nội tình thực tế là quá yếu. Chính hắn trong lòng cũng không chắc. Cho nên căn bản không dám quá mức dùng sức. Trận pháp cách ngăn xác thực không có bị oanh phá. Cái này đã coi như là phi thường kinh người. Bạch Vũ Triết bây giờ lực công kích, dù chỉ là nhất thành lực lượng, cũng muốn so với bình thường tinh tụ cảnh toàn lực ứng phó còn mạnh hơn một số. Chỉ là đá bình thường có thể có loại hiệu quả này, tuyệt đối đầy đủ nghịch thiên. Nhưng là Bạch Vũ Triết lại có thể rõ ràng cảm giác được mình lực lượng bị ngăn trở thời điểm, cũng không có bị trận pháp này hấp thu, mà là sau đó tiêu tán. Bạch Vũ Triết cau mày, tại trong trận pháp đi khắp nơi động, mỗi một cái bộ vị đều đi nghiêm túc, cẩn thận quan sát nghiên cứu. Điểm này nếu là không thành công, vậy thì tương đương với không để ý tới giải được tinh túy. Mạnh nhất công năng không có học được, vậy hắn thật đúng là không cam tâm. Nếu như lúc ấy tại đụng phải hoàng phủ tinh diệu chặn giết thời điểm, hắn hiểu được trận pháp này, lúc ấy chỉ cần dùng đặc thù nguyên thạch, phối hợp một chút phổ thông nguyên thạch, bày ra một cái giản dị trận pháp, liền có thể vĩnh viễn đem hoàng phủ tinh diệu giam ở trong đó. Trừ phi ở bên ngoài có cái gì vô cùng cường đại cao thủ đến giúp đỡ hắn. Không phải hắn cũng đừng nghĩ ra. Cái này khác nhau chi đại, quả thực không thể tính bằng lẽ thường. Đương nhiên, hắn tin tưởng mình nếu như không đem điểm này tìm hiểu được, cũng đừng nghĩ trở ra đại trận này. Tại chính mình bày ra trong trận pháp nghiên cứu 7-8 ngày thời gian sau đó, Bạch Vũ Triết không có phát hiện cái gì đặc thù chỗ không ổn. Sau đó hắn lại đi nghiên cứu trong sơn cốc những cái kia tất cả hoa hoa thảo thảo, không ngừng đi nghiệm chứng, hiệu đính, quá trình này sử dụng thời gian cũng dài đằng đẵng, dù sao hắn bây giờ còn không có chân chính lĩnh ngộ ra đến. Đang nghiệm chứng quá trình bên trong, y nguyên vẫn là không ngừng đi nghiên cứu, học tập, lại là hơn 2 tháng đi qua, nửa đường hắn cần thiết cải biến địa phương cũng không nhiều. Nhưng là mỗi một chỗ đều cho hắn một loại vẽ rồng điểm mắt đồng dạng cảm giác. Một ngày này, làm Bạch Vũ Triết cảm giác đã không sai biệt lắm thời điểm, rốt cục lần nữa thí nghiệm, lần này hắn vận dụng 2 thành lực lượng, tảng đá trận pháp y nguyên vẫn là ngăn trở, thậm chí Bạch Vũ Triết cảm giác được chính mình oanh kích đi ra lực lượng, có một phần nhỏ bị hấp thu, lại như cũ còn không phải hoàn chỉnh, không đúng, rõ ràng đều đã chính xác. Mặc dù trong đó có nhiều chỗ còn không hiểu nhiều lắm, có thể hẳn là cũng không sai biệt lắm mới là. Bạch Vũ Triết cau mày, y nguyên còn tại không ngừng trầm tư. Từ khi nghiên cứu cái này khốn trận bắt đầu, hắn tựa như là mê muội, trừ bình thường cần thiết nghỉ ngơi cùng ẩm thực bên ngoài, cơ hồ là chưa từng có bất kỳ dừng lại. Bởi vì hắn đối khốn trận có thiên phú nhất, cũng có hứng thú nhất, nghiên cứu đến loại trình độ này, hắn đều không có suy nghĩ một chút, chính mình có phải hay không đã có thể mở ra trận pháp này lỗ hổng. Đúng rồi, loại này khốn trận, có phải là cùng ta đoạn thiên kích có chỗ giống nhau? Đều là hấp thu lực lượng của đối thủ, chuyển đổi thành chính mình. Bạch Vũ Triết đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến điểm này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.